Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4348, nghịch truyền. Cuối cùng, theo thời gian 3 tháng đi qua, Cam Ninh làm ra một cái quyết định trọng đại. Cái kia chính là tại yêu tộc bến cảng bên trong, cùng yêu tộc quyết nhất tử, chiến. Tuy nhiên một khi chính diện quyết chiến, Hoành Vũ hạm đội bên này, tất nhiên, là thương vong thảm trọng. Thế nhưng là, lại có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để đem yêu, tộc Bắc Hải hạm đội tiêu diệt. Một cái cũng đừng nghĩ chạy, đến nỗi nói, bởi vậy muốn hy sinh rất nhiều Ma Dương tộc con dân. Cái kia cũng, đáng, như thế lớn động tác, khẳng định là phải đi qua Chu Hoành Vũ phê chuẩn. Bình thường tiểu hình chiến dịch còn chưa tính, Chu Hoành Vũ căn bản lười đi hỏi đến. Hết thảy. Đều từ Cam Ninh cùng 3.000 quân đoàn trưởng thương lượng đi. Thế nhưng là cùng loại quyết chiến đại sự như vậy, là nhất định muốn hướng Chu Hoành Vũ xin. Đối mặt Cam Ninh thân thỉnh, Chu Hoành Vũ lại bác bỏ. Quyết chiến sao? Căn bản không cần. Hoàn toàn có thể tiếp tục nuốt chửng từng bước xâm chiếm xuống dưới. Không cần. Thiết không sợ hao tổn Ma Dương tộc binh lính sinh mệnh. Đến nỗi nói, Bắc Hải hạm đội sẽ không có chạy trốn. Cái kia không cần lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ ban bố một đạo tin tức. Tiếp nhận 4 đại thế lực điều đình. Cùng yêu tộc ngồi lên bàn đàm phán. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cuối cùng tiếp nhận điều đình. Yêu tộc cao tầng nhất. Thời mừng rỡ. Trước tiên, liền ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm. Đối mặt với yêu tộc cho ra đàm phán địa điểm, Chu Hoành Vũ lại trực tiếp liền cự tuyệt. Yêu tộc hy vọng đàm phán địa điểm có thể đặt ở yêu tộc địa bàn bên trong. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại không tiếp thụ. Đã cần đàm phán, liền muốn xuất ra thành ý tới. Muốn nói phán sao? Cái kia đến tại Hoành Vũ Vương quốc trong địa bàn tiến hành tham dự đàm phán người, thân phận và địa vị nhất định phải đủ cao. Đi theo nhân viên không thể vượt qua 10 người. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, yêu tộc đâu có thể nào đáp ứng. Cái này nếu là thật chỉ đi 10 người, vạn nhất Chu Hoành Vũ trở mặt động thủ, còn không đem bọn hắn toàn bộ làm thịt rồi. Bởi vậy, yêu tộc đưa ra, đem đàm phán địa điểm thiết trí tại hai tộc chỗ giao giới, tại yêu tộc muốn đến. Cái này luôn luôn không có vấn đề a. Thế nhưng là đối mặt đề nghị này, Chu Hoành Vũ lần nữa cự tuyệt. Yêu tộc cái gọi là chỗ giao giới, cái kia chính là trước đó không lâu, yêu tộc từ Ma Dương tộc xâm chiếm đi qua. Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tại chính mình luân hãm thổ địa bên trên, cùng bất luận kẻ nào đàm phán, gánh không nổi cái kia mặt. Trong lúc nhất thời, song phương liền đàm phán địa điểm bắt đầu không ngừng tranh chấp, mà liền tại kịch liệt tranh chấp ở giữa. Thời gian một tháng đi qua, thời gian một tháng bên trong, tại Hoành Vũ hạm đội điên cuồng từng bước xâm chiếm dưới, yêu tộc 8.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, lần nữa bị đánh tan hơn 4.000 chiến thuyền. Lúc cho tới bây giờ, Ma Dương tộc, Hoành Vũ Vương quốc, Hoành Vũ hạm đội chiến hạm số lượng đã vượt qua 1 vạn chiến thuyền. Mà yêu tộc Bắc Hải hạm đội chiến hạm số lượng lại hạ xuống 3.000 chiến thuyền tả hữu. Địch thế lực của ta trong nháy mắt phát sinh nghịch truyền. Mà lại, song phương chiến hạm tính năng phía trên, Hoành Vũ hạm đội cũng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bây giờ, đối phương coi như muốn chạy, cũng không được chạy. Chậm chạp không chiếm được yêu tộc quân bộ phê chuẩn phía dưới. Mắt thấy chiến hạm số lượng hạ xuống hơn 3.000 chiến thuyền. Cuối cùng, Bắc Hải hạm đội yêu tộc các thống soái biết, bọn họ nhất định phải rút lui. Lại không rút lui, thì liền cái này 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu, chỉ sợ cũng đến bị đánh tan. Đến khi đó, liền coi như bọn họ muốn chạy, đều không có tàu thuyền nhưng lấy. Thừa dịp một cái đêm tối, 3.000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm lặng yên không tiếng động rời đi cảng khẩu, nỗ lực lặng lẽ lẻn về yêu tộc phúc địa. Đáng tiếc là, nhất cử nhất động của bọn họ, đã sớm tại Cam Ninh trong tính toán, tại cảnh ban đêm thấp thoáng phía dưới, yêu tộc 3.000 chiến thuyền tàu chiến, đấu, một đầu va vào Hoành Vũ hạm đội trong vòng vây, hơn vạn chiến thuyền tàu chiến đấu, đối đầu 3.000 chiến thuyền tàu chiến, đấu, mà lại đối phương chiến hạm tính năng, lại mạnh hơn như vậy nhiều. Chiến đấu như vậy, là thật không có cách nào đánh. Chiến đấu tại lúc tờ mờ sáng khai hỏa, đồng thời tại giữa trưa thời khắc kết, thúc, 3.000 chiến thuyền yêu tộc tàu chiến đấu, toàn quân bị diệt, dừng ở đây, Hoành Vũ hạm đội số lượng, đạt đến 12.000 chiến thuyền. Bình quân mỗi cái quân đoàn dưới trướng, trưởng khống chiến hạm số lượng, đạt đến 4 chiếc, yêu tộc Bắc Hải hạm đội tức diệt. Tiếp đó, Hoành Vũ hạm đội 12.000 chiến thuyền tàu chiến đấu. Liền như vậy, phân tán ra đến, nhanh chóng thu phục mất đất. Cái gọi là, tụ là một đám lửa, tán là trời đầy sao. Dựa theo Chu Hoành Vũ chế định quy tắc, 3.000 quân đoàn đều có được tuyệt đối quyền tự chủ. Bọn họ muốn làm cái gì? Căn bản không cần hướng Chu Hoành Vũ xin chỉ thị. Tuy nhiên, chịu Chu Hoành Vũ quân hàm hạn chế, 3.000 quân đoàn đoàn trưởng đều chỉ có thể thụ phong ma soái. Thế nhưng là bọn họ thực tế nắm giữ quyền lợi, lại cùng ma hoàng không khác. Chỉ cần không vi phạm đạo đức, không vi phạm lý pháp, bọn họ muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Không có bất kỳ người nào sẽ cản tay bọn họ, chỉ cần đem chỗ thu nhập 3 phần, làm vương thuế nộp lên. Còn lại, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không đi qua hỏi. Đến nỗi nói phản bội Chu Hoành Vũ, tự lập môn hộ, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nói đến, có chú oán tế đàn uy hiếp tại. Cho dù không có chú oán tế đàn tại, bọn họ cũng tuyệt không dám như thế làm. Phải biết, 3.000 quân đoàn bên trong, mỗi cái quân đoàn đều phân phối một tôn cung phụng, tôn này cung phụng thực lực đều chừng ma hoàng cảnh sơ giai. Chính là dựa vào cái này 3.000 tôn cung phụng, bọn họ mới có thể không đánh mà thắng, đánh bại yêu tộc Bắc Hải hạm đội. Một khi chọc giận tới Chu Hoành Vũ, như vậy bọn họ hôm nay có thể làm được sự tình, ngày khác Chu Hoành Vũ cũng như cũ có thể làm được. Một khi đã mất đi cái này 3.000 tôn cung phụng, bọn họ cùng yêu tộc Bắc Hải hạm đội căn bản không có cái gì khác nhau, đều chỉ có thể ngây ngốc ở nơi đó bị đánh chờ chết. Mà lại 3.000 quân đoàn trưởng cùng 2 tên phó đoàn trưởng, nhưng đều đã bị chồng vào xâm la âm xà. Tuy nhiên chính bọn hắn cũng không biết, nhưng là trên thực tế bọn họ lại đã sớm thành Chu Hoành Vũ tử trung. Đối với bọn họ tới nói, căn bản liền sẽ không có phản bội ý nghĩ này. Nếu như ai dám tại trước mặt bọn hắn đưa ra tương tự ý kiến cùng đề nghị lúc, như vậy không cần hoài nghi, bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tiến vào nổi giận trạng thái, trực tiếp đem đối phương đánh chết tươi. 3.000 Hoành Vũ hạm đội tản ra sau khi, bắt đầu nhao nhao thu phục mất đất, thành lập thuộc về vương quốc của mình, lấy huyết dương đảo làm giới hạn. Huyết dương đảo trong vòng hòn đảo, tất cả mọi người không đi chiếm lĩnh. Sở dĩ như vậy, không phải mọi người không muốn chiếm, mà chính là Chu Hoành Vũ không cho chiếm. Dùng Chu Hoành Vũ mà nói, làm ma dương tộc ma vương, hắn có nghĩa vụ bảo trì ma dương tộc hoàn chỉnh. Mảnh này lãnh địa, nếu là trong tay hắn vứt bỏ, vậy hắn liền có nhất định phải đưa cho đoạt lại. Bất quá, huyết dương đảo hải vực bên ngoài đảo và lãnh địa thì hoàn toàn khác biệt. Những khu vực kia đều là Chu Hoành Vũ gia nhập ma dương tộc quân bộ trước đó liền đã bị chiếm đóng, tức không phải trong tay hắn vứt bỏ, vậy hắn cũng không có nghĩa vụ cho đoạt lại. Dựa theo ma dương tộc quy củ, những thứ này mất đất, ai cướp về chính là của người đó địa bàn, chính là của người đó đất phong. Một khi cướp đoạt lãnh địa đủ lớn, liền có thể tự lập làm ma vương. Đương nhiên, làm Chu Hoành Vũ dưới trướng binh lính, 3.000 quân đoàn trưởng đều là tuyệt đối không dám phân đất xưng vương. Bằng không mà nói. Thân phận của bọn hắn cùng địa vị, chẳng phải là cùng Chu Hoành Vũ sánh vai, lại hoặc là nói, một khi bọn họ vận hành một chút, trở thành Ma Dương tộc Ma Hoàng. Vậy có phải hay không nói, Chu Hoành Vũ cũng phải nghe từ bọn họ điều khiển. Rồi, bởi vậy, cho dù chiếm lĩnh đại lượng hòn đảo, cũng sẽ không có người xưng vương. Bất quá, những hòn đảo này phía trên hết thảy vật tư, tài phú, cùng tư nguyên, nhưng là toàn bộ về bọn họ tất cả. Chỉ cần nộp lên 3 phần vương thuế, còn lại tất cả thuộc về chính bọn hắn. Phân phối, yêu tộc Bắc Hải hạm đội đã triệt để hủy diệt. Toàn bộ Bắc Hải chi thượng, đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản Hoành Vũ hạm đội. Hơn 12.000 chiến thuyền tàu chiến đấu phân tán ra đến những nơi đi qua, giống như cá giếc sang sông đồng dạng, đã mất đi hạm đội thủ hộ. Yêu tộc lưu tại các trên hòn đảo binh lính, căn bản ngăn không được Hoành Vũ hạm đội đại quân. Hết chương.